thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm Đông Châu Liệt Quốc của nhà văn Phùng Mộng Lâm. Mời các bạn cùng nghe. Đông Châu Liệt Quốc, Phùng Mộng Lâm. Lời tựa. Tiểu thuyết Trường Thiên của Trung Hoa xuất hiện ở đầu đời nhà Minh, với bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, rồi đến bộ Thủy Hữu Truyện, rồi đến bộ Tây Du Ký. Đến năm Gia Tĩnh thì xuất hiện bộ Liệt Quốc Chí Truyện của Dư Thiệu Ngư, gồm 8 quyển, 226 tiết, bắt đầu từ khi vua Trụ nhà Thương lấy đất Kỷ đến khi nhà Tần thống nhất Trung Hoa. Sau đó vào cuối đời Minh, Phùng Mộng Long cải bộ Liệt Quốc Chí Truyện, đổi tên là Tân Liệt Quốc Chí, dài 108 hồi, bắt đầu từ đời Tuyên Vương nhà Chu cho đến đời Tần Thủy Hoàng. Vào khoảng đời Kiến Long nhà Thanh, xuất hiện bộ Đông Chu Liệt Quốc Chí. Bản này dựa vào bản Tân Liệt Quốc Chí mà sửa đổi lại chút ít và thêm vào rất nhiều những lời phê bình chú thích của Sái Nguyên Phong. Năm 1995, nhà xuất bản Tác Gia ở Bắc Kinh Trung Hoa phát hành bộ Đông Chu Liệt Quốc Chí dựa vào bản của Phùng Mộng Long. Những chỗ nào Sái Nguyên Phong sửa chữa Tân Liệt Quốc Chí một cách sai lầm thì nhà xuất bản Tác Gia khôi phục lại bản cũ, còn những chỗ nào mà cả Phùng Mộng Long và Sái Nguyên Phong đều sai lầm thì nhà xuất bản Tác Gia đính chính lại một cách thận trọng. Đông Chu Liệt Quốc Chí bao gồm một thời kỳ lịch sử dài hơn 400 năm, thế kỷ thứ 6, thứ 5, thứ 4, thứ 3 trước công nguyên. Thời kỳ ấy bắt đầu từ khi Bình Vương nhà Chu dời đô sang phía đông và kết thúc với cuộc thống nhất của Tần Thủy Hoàng. Sử cũng gọi thời kỳ ấy là đời Đông Chu, chia làm hai giai đoạn là Xuân Thu và Chiến Quốc. Trong lịch sử Trung Hoa, đó là thời kỳ quá độ từ chế độ phong kiến phân quyền đến chế độ phong kiến tập quyền. Có một thuyết cho rằng đời Xuân Thu còn ở trong chế độ nô lệ. Phùng Mộng Long căn cứ chủ yếu vào các sách Tả Truyện và Quốc Ngữ của Tả Khâu Minh và sách Sử Ký của Tư Mã Thiên và có tham khảo các sách Công Dương Truyện, Chiến Quốc Sách và hơn 10 bộ sử khác nữa để biên soạn Đông Chu Liệt Quốc Chí. Tư tưởng toát ra trong suốt bộ tiểu thuyết này là tư tưởng dân bản của nhà Nho. Dân là gốc của nước, là sức mạnh của nước. Không phải vũ lực quyết định sự thành công hay sự thất bại mà chính là lòng dân. Trong truyện, những bậc anh hùng cứu nước, Huyền Cao, Tính Lăng Quân, Lạng Tương Như, v.v. những nhà trí thức chính trực, Đông Hồ, Lỗ Trọng Liên, v.v. những người chấp chính có nhiệt tình với dân với nước, Quản Trọng, Tử Văn, Tôn Thúc Ngao, v.v. đều được tác giả nhiệt liệt ca ngợi và đề cao. Mặt khác, tác giả miêu tả không dè dặt, không nể nang cái bản chất xấu xa bỉ ổi của giai cấp thống trị, những mâu thuẫn sâu sắc giữa các tập đoàn thống trị, sự tranh giành quyền lợi giữa các cá nhân, gây nên vô số những cuộc chính biến và những cuộc tàn sát trong hơn 4 thế kỷ. Cũng không sao nói hết được sự dâm loạn vô sĩ ở chốn cung đình, quan hệ nam nữ bậy bạ giữa anh em ruột, giữa bố chồng và nàng dâu, con chồng và thứ mẫu, v.v. Tề Khương Công và nàng Văn Khương, Vệ Tuyên Công và nàng Tuyên Khương, Tấn Hiền Công và nàng Tề Khương, đều được tác giả kể lại và có thái độ phê phán. Sự ngu xuẩn của bọn thống trị thì được biểu hiện trong những nhân vật điển hình là Tống Tương Công, dựng cờ nhân nghĩa, không chịu đánh giặc trong lúc giặc đang qua sông. Vệ Công, cho hạt làm quan. Yên Khoái, bắt chước Nghiêu Thuấn nhường ngôi, v.v. Tuẩn Tán là một tập tục vô nhân đạo do sự ngu xuẩn của bọn đế vương sinh ra. thầy Hiền Công chôn sống hơn 200 nội thị và cung nhân, để cho cha mình chết rồi có người hầu hạ ở dưới đất. 177 người dân, trong đó có những người ưu tú, tam lương, cũng chịu một số phận như vậy ở đất Ung, tán địa của Tần Mục Công. Ngô Vương Hạp Lư đánh bẫy hơn 1 vạn nam nữ để tuẫn tán cho con gái chết yểu của mình là Thắng Ngọc. Bên cạnh những tư tưởng tiến bộ, thì do sự hạn chế của thời đại, Phùng Mộng Long cũng không tránh khỏi những quan điểm tiêu cực lạc hậu. Ở Đông Chu Liệt Quốc, tư tưởng chính thống và định mệnh rất phổ biến. Vua nhà Chu làm thiên tử là do mệnh trời, cho nên những nước chư hầu nào xưng vương đều bị coi là tím. Đó là tư tưởng chính thống, xây dựng trên quan điểm định mệnh. Đông Chu Liệt Quốc cũng đề cao trung hiếu tiết nghĩa phong kiến. Chữ trung ở đây là sự trung thành tuyệt đối của kẻ làm tôi, làm dân đối với cá nhân thiên tử, là người được coi như chịu mệnh trời để cai trị thiên hạ. Trong Đông Chu Liệt Quốc, không thiếu gì chuyện vua bắt kẻ làm tôi phải chết, kẻ bề tôi phải vui lòng chết theo để được tiếng là trung. Chữ hiếu cũng cùng bản chất với chữ trung, vì thiên tử được coi như là cha mẹ dân. Công Tử Thọ và Cấp Tử nước Vệ vui lòng chết để khỏi trái đạo hiếu đối với một người cha tàn ác bất công. Chữ trinh chữ tiết cũng được quan niệm một cách hẹp hòi, biểu hiện một quan hệ phụ quyền rất chặt chẽ. Người con gái nước Sở giặt vải ở bờ sông Lại Thủy đã nhảy xuống sông chết chỉ vì đã trót nói chuyện và cầm nắm cơm đưa tận tay cho Ngũ Tử Tư, là một người trai nước Sở đương lánh nạn. Chữ nghĩa thì thường thường được xây dựng trên cơ sở ân oán cá nhân. Sĩ vị tri kỷ giả tử. Kẻ sĩ phải lấy cái chết để đền ơn người biết mình, nếu không thì không đáng gọi là kẻ trượng phu. Dự nhượng hủy hoại cả thân thể mình để đi báo thù cho trí bá. Yêu ly không những để cho người ta chặt tay mình đi, lại còn bằng lòng để cho người ta dắt cả vợ con mình để đền đáp ơn người tri kỷ. Những chuyện như thế rất nhiều trong Đông Chu Liệt Quốc. Do đó nếu chữ nghĩa có thể đem lại đoàn kết để phục vụ chính nghĩa, thì nó lại hay bị giai cấp thống trị quý tộc lợi dụng mà mưu đồ lợi riêng. Nhiều nhà phê bình trước đây đã chỉ trích sự mê tín, ma quỷ bói toán, nhân quả báo ứng trong sách Tả Truyện. Đông Chu Liệt Quốc không những thừa kế sự mê tín ấy mà còn tăng cường nó lên. Ngay trong hồi thứ nhất, đã có đến 4 năm chuyện huyền hoặc. Đứa trẻ mặc áo đỏ dạy bài hát chẳng lành, những cung phi có thai 40 năm, người con gái hiện hình ở trai cung, quan hồn của Đậu Bá và Tả Nho đòi mạng, vân vân. Về sau lại còn vô số những chuyện điềm tốt, điềm xấu, quỷ thần, đồng cốt, yêu quái, vân vân. Những chuyện quan đường như thế thường thấy chép trong nhiều truyện cổ nói chung. Tất nhiên ngày nay ta không tin những chuyện ấy là có thật, mà hiểu rằng hoặc là do sự hạn chế của thời đại, tác giả Đông Chu Liệt Quốc không thể có cái nhìn khoa học như chúng ta ngày nay đối với mọi vấn đề xã hội, hoặc là ở dưới chế độ cũ mà vua chúa có uy quyền tuyệt đối, người cầm bút không thể nói ra sự thật, nên phải mượn câu chuyện U Vương nhà Chu mất nước ở mấy hồi đầu tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc. Theo chúng tôi, đã được tô đậm màu sắc quan đường, cũng không ngoài Đông Chu Liệt Quốc, theo yếu điểm ấy. Về nghệ thuật tính của Đông Chu Liệt Quốc, thì trước hết phải nói đến vấn đề kết cấu. Từ khi Bình Vương nhà Chu dời kinh đô sang Đông, đến Tần Thủy Hoàng thống nhất đất nước, là một thời kỳ hắc ám hỗn loạn, vô cùng phức tạp. Có vô số những cuộc chính biến tàn sát, vô số những cuộc chiến tranh hoặc nhỏ hoặc lớn, hoặc giữa vài ba nước, hoặc giữa hàng chục nước, vô số những chuyện thi thố tài năng, vô số những nhân vật xấu tốt, vô số những đời sống tư nhân có liên quan với những sự kiện chính trị lớn nhỏ. Tất cả những cái đó phải được tổ chức lại, tổng hợp lại như thế nào? Trọng tâm trọng điểm phải đặt ở những chỗ nào, những lúc nào? Các hồi các đoạn phải được phân phối như thế nào để cho các mớ sự kiện và nhân vật ấy trở thành một chuyện hoàn chỉnh? Xuân Thu, Tả Truyện, Công Dương, Cốc Lương thì tự thuật các sự kiện ấy theo thứ tự năm tháng, biên niên, quốc ngữ. Chiến Quốc Sách thì ghi chép theo từng nước. Tư Mã Thiên thì đã biên tả theo từng một loại. Phùng Mộng Long đã giải quyết vấn đề kết cấu của Đông Chu Liệt Quốc một cách sáng sủa và tự nhiên, đứng trên quan điểm chính thống mà tự thuật những sự biến chính trị và quân sự trên con đường thay đổi thiên mệnh từ nhà Chu đến nhà Tần, bắt đầu từ khi nước Trịnh lấn át Thiên Tử và trải qua sự nghiệp bá chủ của nước Tề, nước Tấn, nước Sở, nước Ngô, nước Việt, rồi đến chính sách hợp tung và liên hoành của Tô Tần, Trương Nghi, và kết thúc bằng sự thống nhất của nước Tần. Với những điều kiện phiền phức như đã nói trên đây, người ta không có thể đòi hỏi thêm nữa, mà người ta chỉ có thể khen ngợi tác giả đã khái quát được những sự kiện vô cùng rối ren ấy, để hiến độc giả hơn một bức họa bao la về một thời kỳ lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa. Một số nhân vật trong Đông Chu Liệt Quốc được ngòi bút tác giả miêu tả rất sinh động, rất nổi. Đọc Đông Chu Liệt Quốc, không mấy ai quên được những nhân vật như Tính Lăng Quân, Ngũ Tử Tư, Phạm Lãi, Lạng Tương Như, Kinh Kha, Chuyên Chư, Nhiếp Chính, v.v. Chính là trên cơ sở những mâu thuẫn gay gắt của những sự kiện chính trị lớn, tác giả đã khéo thông qua ngôn ngữ và hành động mà xây dựng nên hình tượng nhân nghệ thuật, những nhân vật điển hình đó. Người Đông Chu thì thế, đến việc Đông Chu thì tác giả lại khéo có ngòi bút tự sự thật gọn gàng, sáng sủa, và đồng thời lại còn rất khẩn trương, cảm động nữa. Có những sự kiện rất phức tạp quanh co mà tác giả chỉ cần nửa hồi để thuật lại một cách rất mạch lạc, trôi chảy, như đoạn viết về bốn họ tranh quyền nhau ở nước Tấn. Lại có những sự việc kéo dài, trong đó quan hệ giữa các nhân vật biến hóa không ngừng, cục diện phát triển như đợt sóng, lên lên xuống xuống, tầng tầng lớp lớp, như chuyện Sái Túc nước Tống lập vua, chuyện Trung Nhĩ nước Tấn lánh nạn, chuyện Ngũ Tử Tư nước Sở báo thù, v.v. Những đoạn ấy kéo dài nhiều hồi, và ngòi bút tự thuật của tác giả đã khéo dẫn dắt người đọc một cách tài tình, hết hồi nọ sang hồi kia. Những người đi đường xa, mỗi bước lại thấy hoa thơm cỏ lạ, mỗi lúc một thấy phong cảnh đổi mới đột ngột, bất kỳ. Lời văn Đông Chu Liệt Quốc tuy không uyên thâm, điển nhã như văn tả truyện, văn sử ký, nhưng có ưu điểm là cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu. Nhiều đoạn rất hàm súc, nhiều đoạn lại rất tình tứ, nên thơ. Như đoạn viết về hai anh em Công Tử Thọ nước Vệ. Công Tử Thọ liền bước sang thuyền Cấp Tử, rót một chén rượu để mời, nhưng chưa kịp nói gì thì nước mắt đã ứa ra, rõ xuống chén rượu. Cấp Tử vội vàng đỡ lấy mà uống. Công Tử Thọ nói, chén rượu này đã bẩn mất rồi. Cấp Tử nói, ấy, chính anh uống cái tình của em ở trong ấy. Công Tử Thọ gạt nước mắt nói, chén rượu hôm nay là chén rượu vĩnh biệt của anh em ta, nếu anh nghĩ đến tình em thì xin gắng uống cho thật nhiều. Và đoạn tả Lộng Ngọc thổi sáo đêm trăng. Lộng Ngọc ở trên lầu cuốn rèm lên ngắm cảnh, thấy trời tạnh mây trong, trăng sáng như gương, gọi thị nữ đốt một nén hương, rồi đi lấy cái ống sinh làm bằng ngọc bích, đến bên cửa sổ mà thổi. Tiếng sinh véo von vọng lên vòm trời, gió hay hay thổi, bỗng nghe như có người họa lại khi gần khi xa. Lộng Ngọc không khỏi băn khoăn, bèn ngừng lại, không thổi nữa. Cố để nghe xem sao. Tiếng họa cũng im đi, nhưng dư âm còn lẻo đẻo không dứt. Lộng Ngọc bâng khuâng trước gió như một người vừa đánh mất vật gì. Chốc đã nửa đêm, trăng xế hương tàn, nàng đem ống sinh để trên đầu giường, gắng gượng đi nằm. Ở cuối đời Minh, sau bộ Đông Chu Liệt Quốc Chí, còn xuất hiện hơn 20 bộ tiểu thuyết lịch sử như Năm Bát Sử Diễn Nghĩa, Tống Truyện, Tây Hán Diễn Nghĩa, Lưỡng Tấn Diễn Nghĩa, v.v. Về giá trị văn học và phạm vi ảnh hưởng thì Đông Chu Liệt Quốc Chí đứng đầu các bộ tiểu thuyết ấy, theo sự nhận định của các nhà phê bình xưa và nay. Trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết Đông Chu Liệt Quốc với các bạn đọc. Cao Xuân Huy. Thank you. Hồi thứ nhất. Nghe kẻ hát tôi trung bị giết, trải lòng ngai độ bá thác quan. Từ lúc vua Trụ mất nước, Võ Vương lập lên nhà Châu, dân chúng sống trong cảnh thái bình thịnh trị. Các triều vua kế tiếp như Thành Vương, Khương Vương đều nhờ lấy đức trị dân, lại được các bậc trung thần như Châu Công, Thiệu Công, Tất Công, Sử Dật hết lòng phò tá, lên cơ nghiệp vững bền. Qua đến đời vua thứ 8 là Di Vương, cơ nghiệp nhà Châu bắt đầu suy yếu. Đến đời vua thứ 9 là Lễ Vương, lại càng nhu nhược hơn. Trong nước nổi loạn, Nịnh Thần thí vua, toan tiếm ngôi, mai nhờ có Châu Công và Thiệu Công, đồng tâm hiệp lực, lập Thái tử Tịnh lên kế vị. Thái tử Tịnh lên ngôi xưng hiệu là Tuyên Vương, trong thì lo sửa sang triều chính, chiêu đãi hiền thần, ngoài thì lo vỗ an bá tánh, vì thế các bậc hiền tài. Lúc bấy giờ như Phương Trúc, Thiệu Hổ, Doãn Kiết Phủ, Châu Bá, Trọng Sơn Phù đều dốc lòng bảo giá. Tuyên Vương đem lại thái bình cho nhà Châu được 19 năm, thì giặc Hương Nhung giấy loạn, vua phải ngự giá thân chinh. Thế giặc quá mạnh, Tuyên Vương thua luôn mấy trận, quân sĩ hao hụt rất nhiều, bèn trở về Thái Nguyên kiểm điểm dân số để mộ thêm binh lính. Khi đi ngang qua một khu phố nhỏ gần Kiểu Kinh, có một bầy trẻ xúm nhau vỗ tay hát. Thỏ lên ác lặng non mờ, túi cơ cung yểm bơ phờ nước non. Vua nghe câu hát ấy làm tức giận, truyền quân vây bắt. Bọn trẻ cả sợ chạy tán loạn, chỉ bắt được có hai đứa. Vua quát hỏi, ai bày cho chúng bay hát như thế? Hai đứa trẻ run lẩy bẩy cúi đầu tâu. Cách đây ba hôm có một đứa nhỏ mặc áo đỏ đến tại chợ này dạy chúng con hát, nhưng chẳng biết vì sao cùng một lúc cả trẻ con trong khu phố đều biết các câu hát ấy. Vua lại hỏi, hiện bây giờ thằng bé mặc áo đỏ ấy ở đâu? Hai đứa bé đáp, chẳng biết nó đi đâu, từ ấy đến nay chúng con không còn gặp nó nữa. Vua Tuyên Vương cau mày suy nghĩ rồi truyền đuổi hai đứa bé ấy đi, lại khiến quan tư thị loan báo khắp khu phố, cấm không cho con nít hát như thế nữa. Nếu đứa trẻ nào còn hát, cha mẹ nó phải chịu tội. Kế đó vua ngự giá về cung. Sáng hôm sau lâm triều bá quan vào chầu đủ mặt, vua bèn thuật lại câu hát ấy và hỏi có ai đoán được hư thiệt không. Quan lễ bộ Triệu Hổ quỳ tâu. Tâu bệ hạ, cây yểm là thứ cây dâu núi dùng làm cung, còn cơ là loại cỏ dùng đan giỏ đựng tên. Cứ theo câu hát ấy mà bàn, thì chắc trong nước sẽ bị nạn binh đao. Tuyên Vương đưa mắt nhìn các quan cận thần hỏi ý kiến. Quan Thái Tể Trọng Sơn Phủ quỳ tâu. Theo ý ngu thần thì cung tên biểu hiện cho binh đao, nay bệ hạ đang muốn kiếm dân bắt lính đánh dẹp rợ Khương. Điểm ấy e ảnh hưởng không lành đến dự tính của bệ hạ. Tuyên Vương gật đầu hỏi lại. Thế thì thằng con nít mặc áo đỏ là ai? Thái sư Bá Dương Phụ tâu. Chúng con nít mặc áo đỏ thuộc hỏa, còn Sao Huỳnh hoặc cũng thuộc hỏa. Ấy là ông trời muốn răng vua nên khiến Sao Huỳnh hoặc biến ra đứa trẻ đó. Tuyên Vương nghe nói cho là phải bèn phán. Vậy bây giờ trẫm tha tội cho Khương Nhung, rút quân ở Thái Nguyên về, truyền đốt tất cả số cung tên lưu trữ trong kho, như thế có tránh được điềm quả kia chăng? Dương Phụ lại quỳ tâu. Hạ thần xem thiên văn thấy điềm dữ ứng tại cung vua, chớ không can chi đến bờ cõi. Hơn nữa, luận theo câu hát thỏ lên ác lặng, có nghĩa là âm thạnh dương suy. Hạ thần e rằng việc nước sẽ do tai đàn bà quấy rối. Tuyên Vương nói, trong cung có Khương Hậu là kẻ hiền đức cai quản tam cung lục viện, mỗi một cung phi đều do tay Khương Hậu chọn lựa, làm sao có thể xảy ra tai họa ấy được? Dương Phụ tâu. Tâu bệ hạ, ý trong câu hát không phải là việc bây giờ. Xin bệ hạ cứ thi nhân bố đức, may ra việc giữ trở nên lành, còn cung tên trong kho chẳng nên đốt làm chi. Tuyên Vương nghe xong lòng rất nghi hoặc, bèn bãi chầu lui vào hậu cung, đem các việc thuật lại cho Khương Hậu nghe. Khương Hậu tâu, tâu bệ hạ điềm dữ vừa ứng trong cung lại có việc lạ lùng, thần thiếp định tâu cùng bệ hạ. Tuyên Vương ngơ ngác hỏi, chẳng hay trong cung lại có việc gì chẳng lành sao? Vừa rồi trong cung có một phi tần của tiên vương để lại tuổi ngoài 50, có thai đã 40 năm trời, đêm qua lại sanh ra một gái. Tiên vương giật mình hỏi, đứa con gái ấy bây giờ ở đâu? Khương hậu nói, thần thiếp cho là quái thai nên đã sai người đem vứt xuống sông Thanh Thủy, cách đây vài mươi dặm. Vua cho là chuyện lạ bèn đòi người cung phi già đó đến hỏi tự sự. Người cung phi già được lệnh, đến quỳ mọp xuống đất tâu rằng, tiện tỳ được nghe nói vào đời Hạ Kiệt, tại Bao Thành có thần nhân, hóa ra hai con rồng, ra xuống giữa sân triều, nhả nước giải ra, rồi kêu vua Kiệt nói, ta là hai vị đế vương của Bao Thành đây. Vua Kiệt cả sợ, muốn giết hai con rồng ấy. Song quan thái sư bói quẻ và tâu rằng, thần nhân hạ giáng, ắt có điềm lành, xin bệ hạ hãy lấy nước giải mà để dành. Vì nước giải là tinh khí của rồng, để dành trong cung ắt đặng hưởng phúc. Vua Kiệt nghe theo, truyền đem mâm vàng hứng lấy nước giải, đựng vào một chiếc hộp son, cất kỹ trong kho. Vừa cất xong thì trời nổi mưa, hai con rồng bay đi mất. Từ ấy đến nay, đã hơn 644 năm, qua nhà Hạ đến nhà Ân, rồi đến nhà Châu ta thêm nữa, mà vẫn chưa ai dám mở hộp ấy. Đến đời tiên vương, chiếc hộp ấy có hào quang rực rỡ. Quan giữ kho trông thấy tâu lại với tiên vương. Tiên vương truyền đem sổ bộ tra cứu, mới hay trong hộp đó đựng nước giải rồng. Bèn truyền mở ra xem. Rủi thai tiên vương sơ ý làm rơi chiếc hộp xuống đất. Nước giải đổ lai láng, rồi hóa thành một con giải nhỏ, chạy tung tăng khắp sân triều. Nội thị theo đuổi bắt con giải kia, chạy vào cung rồi biến mất. Lúc đó tiện tỳ mới lên 12 tuổi, vì đạp nhầm đầu con giải ấy mà thọ thai. Tiên vương lấy làm lạ, đem tiện tỳ giam vào lãnh cung, đến nay hơn 40 năm trời mới sanh ra một gái. Nội thị không dám giấu, vào tâu với hoàng hậu. Hoàng hậu cho là quái thai nên đem đã vứt xuống sông. Xin bệ hạ rộng lòng tha cho tiện tỳ khỏi tội. Tuyên vương nghe xong, lo lắng thở dài phán. Ấy là việc đời trước có can chi đến ngươi mà phải sợ sệt. Nói xong, vội sai nội thị đến bờ sông Thanh Thủy xem đứa bé ấy thế nào. Một lát sau, nội thị trở về tâu. Tâu bệ hạ đứa bé ấy đã trôi đi đâu mất tích. Nhà vua an lòng, trở vào hậu cung an nghỉ. Sáng hôm sau, vua cho mời quan thái sư Dương Phụ đến kể việc tước miếng rồng cho Dương Phụ, và bảo, nay đứa bé ấy đã chết rồi, khanh hãy chiếm một quẻ xem quan nghiệp đã dứt chưa. Dương Phụ vân mạng gieo quẻ rồi dâng lời đoán cho tuyên vương xem. Lời đoán rằng, cười cười khóc khóc, dê mắt lưới, ngựa sa lầy, sợ thai, nước non tan tóc. Vua không hiểu ý hỏi lại Dương Phủ, tâu rằng, dê chỉ về mùi, ngựa ứng về ngọ, cười cười khóc khóc, nói về chuyện vui buồn. Quẻ này ứng qua năm ngọ năm mùi, sẽ có chuyện vui buồn đó. Theo dự đoán của hạ thần, tuy yêu quái ra khỏi cung, nhưng chưa trừ đặng. Tuyên vương nghe tâu mặt buồn giàu giàu, hạ chiếu truyền rau khắp dân chúng, ai tìm ra đứa con nít ấy, bất kỳ sống thác, đều được thưởng 300 tấm lụa. Ngược lại ai giấu giếm mà nuôi sẽ bị xử tử toàn gia. Vua truyền giao việc này cho quan thượng đại phu Đỗ Bá xem xét, lại ra lệnh cho quan đại phu Tả Nho nghiêm cấm khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê không ai được làm cung bằng gỗ yểm và giỏ tên bằng cỏ cơ, ai trái lại được quyền bắt chém. Nhân dân nghe lệnh nhất nhất tuân theo, duy có các miền xa vắng lệnh của nhà vua chưa được ban bố. Nên cách hai ngày sau, có một người đàn bà xách mấy cái túi tên bằng cỏ cơ và một người đàn ông vác mấy cây cung bằng gỗ yểm đến chợ bán. Quân Tùng trông thấy, áp lại bắt, nhưng người đàn ông lanh chân chạy thoát. Chúng dẫn người đàn bà vào nạp cho quan đại phu Tả Nho. Tả Nho nghĩ thầm, hai vật này đúng theo lời há của lũ trẻ rồi. Vả lại quan thái sư bảo là có nữ họa, thế thì người đàn bà này là mối họa lớn của quốc gia, ta phải vào triều phục chỉ. Nghĩ như vậy, Tả Nho giấu việc người đàn ông bỏ trốn, chỉ dắt người đàn bà vào triều tâu nạp. Nhà vua truyền đem tội nhân xử tử, và đem tất cả các túi tên ra chợ đốt đi, để răn dân chúng. Trong lúc đó, người đàn ông kia hoảng vía chạy trối chết, không hiểu cớ gì quan quân lại đón bắt vợ chồng mình. Mãi đến ngày hôm sau, anh ta mới biết lệnh cấm và nghe đồn người đàn bà bán giỏ tên bị xử tử. Lòng nóng như đốt, anh ta than thầm. Ôi, vợ ta đã bị giết rồi, giờ đây ta biết nương tựa vào đâu, đau đớn thay. Than rồi anh ta khóc rống lên, nhưng sợ khóc lớn quan quân hay được, bèn tìm nơi vắng vẻ để khóc cho thỏa lòng. Anh ta đi lần đến mé sông Thanh Thủy, đôi mắt đỏ ngoe, dòng châu lả chả. Bỗng thoáng thấy đằng xa có bầy chim kêu rã rít, xúm nhau ngậm một chiếc chiếu cuốn tròn, nổi trên sông, mà đem vào bờ. Lấy làm lạ, anh ta chạy đến dở chiếc chiếu ra xem, thì thấy trong đó có gói một đứa bé gái vừa mới lâm bồn. Anh ta nghĩ thầm, con ai đem bỏ như vậy, đã không chết mà lại có bầy chim cứu nạn, ắt là một quý nữ, ta đem về nuôi để ngày sau nhờ cậy. Nghĩ như vậy bèn cởi áo gói đứa bé ôm vào mình, rồi thẳng đường sang Bao Thành lánh nạn. Từ khi giết người đàn bà bán giỏ cung bằng cỏ cơ, Tuyên Vương cho rằng điềm quả trong nước đã diệt được nên không còn lo ngại gì nữa. Tuy nhiên, cứ cách vài năm, nhà vua lập đàn tế lễ nơi Thái Miếu, ăn chay nằm đất để cầu phúc. Năm ấy vào năm thứ 43, vua ngủ nơi trai cung. Trống canh hai vừa đổ, sải thấy có một người con gái dung nhan đẹp đẽ từ phía tây xăm xăm đi lại. Vua cả giận nghĩ rằng, đàn bà con gái sẽ dám đến chỗ chay cấm. Bèn quát lên một tiếng, hô nội thị đến bắt. Vua gào rát cổ mà vẫn không thấy một tên nội thị nào. Người đàn bà kia cứ ung dung đi vào Thái Miếu, góp nhặt các bài vị, bó thành một bó, rồi bước ra cười ba tiếng, khóc ba tiếng, đoạn chậm rãi tiến về hướng đông. Vua bèn rượt theo, bỗng giật mình thức dậy mới biết là chim bao, trong lòng kinh hãi, đòi Thái sư Bá Dương Phụ đến hỏi. Bá Dương Phụ tâu rằng, lời đồng giao cách đây 3 năm, bệ hạ đã quên rồi sao? Hạ thần tiên đoán nhà Châu sẽ bị nữ họa, nay yêu khí chưa dứt, mà người đàn bà ấy lại khóc 3 tiếng, cười 3 tiếng, thì đúng theo quẻ hạ thần đã tiên đoán vậy. Tuyên Vương lo lắng hỏi, ngày trước trẫm đã giết người đàn bà bán giỏ cung bằng cỏ cơ rồi, như thế chưa trừ đạn câu đồng giao ấy hay sao? Bá Dương Phụ tâu, tâu bệ hạ, đạo trời màu nhiệm lắm, đâu phải dễ gì giết một người đàn bà hèn mọn kia mà có thể làm biến đổi được thiên cơ. Vua nghe nói lòng buồn đã rượi, ngồi đứng không an. Dây lâu sực nhớ đến việc 3 năm trước, có sai Đỗ Bá truy tầm đứa bé thả trôi sông, sao đến nay chưa nghe kết quả, bèn đòi Đỗ Bá vào hỏi. Đỗ Bá quỳ tâu, tâu bệ hạ, hạ thần hết sức tìm kiếm nhưng chẳng thấy, khắp trong dân gian cũng không ai tìm được xác, chứng tỏ quái thai kia đã bị chìm mất tích rồi. Giả lại bệ hạ đã xử tử người đàn bà bán cung, thì lời đồng giao đâu còn linh ứng, nếu cứ tra xét thì e động đến dân tình. Tuyên Vương cả giận mắng, đã không làm được việc lại không phục chỉ, rõ là một đứa khi quân. Bèn sai võ sĩ dẫn Đỗ Bá ra pháp trường xử trảm. Giữa lúc đó, quan hạ đại phu Tả Nho, vốn là bạn thân của Đỗ Bá, thấy vậy vội quỳ mọp trước sân triều can gián. Tâu bệ hạ, đời vua Nghiêu bị lục 9 năm, đời vua Thang nắng hạn đến 7 năm mà chẳng hề sanh biến loạn, nay chỉ vì giết không được một đứa con nít mà bệ hạ xử tử một đại thần, e các lân bang chê cười, xin bệ hạ xét lại. Tuyên Vương mặt giận phừng phừng nói, nếu vì tình bạn mà can gián thì ngươi quả đã trọng bạn khinh vua. Tả Nho tâu, vua phải bạn trái thì nên theo vua, bạn phải vua trái thì nên theo bạn. Tội Đỗ Bá không đáng gì mà bệ hạ đem giết, thiên hạ sẽ cho là bệ hạ bất minh. Hạ thần biết mà không can gián, thiên hạ sẽ cho hạ thần là bất trung. Nếu bệ hạ giết Đỗ Bá, hạ thần xin cùng chết. Tuyên Vương nói, trẫm chém Đỗ Bá chỉ chép cỏ rác, ngươi chớ nhiều lời làm chi. Nói xong, nạt võ sĩ đem Đỗ Bá ra chém. Còn Tả Nho về đến nhà, cũng tự vẫn mà thác. Người sau cảm lòng trung nghĩa, lập miếu nơi đồ lăng mà thờ, gọi là miếu Tả Tướng Quân. Con trai Đỗ Bá là Thấp Thúc, trốn qua nước Tấn, làm đến chức sĩ sư, sau con cháu đổi ra họ Phạm. Khi Tuyên Vương nghe tin Tả Nho tự vẫn, lòng hối ngộ, ăn ngủ không yên, mà sanh bệnh, bỏ cả việc triều chính. Khương Hậu thấy vậy cũng không dám phàn nàn. Một hôm vào tiết mùa thu, Tuyên Vương muốn đi săn bắn để giải muộn, bèn truyền Doãn Kiết Phủ và Thiệu Hổ sắm sửa xe giá lên đường. Hai bên tiền hô hậu ủng thẳng đến Đông Giao. Đến nơi, vua truyền hạ trại và dặn dò quân sĩ không được đạp phá mùa màng, làm chấn động lê dân. Đoạn truyền lệnh hễ ai bắt được nhiều thú rừng sẽ được trọng thưởng. Quân sĩ đua nhau bủa vây khắp chốn, lòng vua rất đẹp. Chẳng bao lâu mặt trời đã gác non đoài, vua truyền bãi cuộc săn bắn. Quân sĩ tuân lệnh, bao nhiêu phi cầm tẩu thú đều buộc trói sẵn sàng hộ giá về cung. Đi chưa được 3-4 dặm đường, nhà vua mặt mày bỗng xây sẫm, rồi trước mắt thoáng thấy một cỗ xe nhỏ từ đằng xa tiến đến. Trên xe có hai người, tay cầm cung tên hô lớn. Bệ hạ vẫn được mạnh giỏi chứ? Tuyên Vương nhìn kỹ thấy hai người đó là Đỗ Bá và Tả Nho. Thất kinh gọi kẻ tả hữu hỏi thì chẳng ai thấy gì hết. Chiếc xe nhỏ kia cứ lởn vởn mãi trước mắt, vua cả giận hét. Phản thần, dám đến đây phạm giá sao? Nói xong rút bửu kiếm ra chém. Bỗng nghe có tiếng Đỗ Bá và Tả Nho mắng lại. Hôn quân, đã không biết sửa mình còn chém người vô tội. Hôm nay khí số hôn quân đã mãn, hãy lo mà đền mạng cho sớm. Dứt lời dương cung nhằm ngay ngực nhà vua bắn tới. Tuyên Vương hét lên một tràng thất thanh rồi té xỉu xuống. Các quan hộ giá xúm lại đỡ dậy, lo thuốc men cứu chữa. Nhà vua ôm ngực rên la cho đến lúc về tới cung. Ai nấy đều sợ sệt nhìn nhau, không biết nguyên do nào xảy ra như vậy. Chú thích: Lâm Bồn mới sanh, Thái Miếu nơi thờ phượng các tiên vương, Trai Cung là nhà trai. Ấy là điềm ứng cho nhà Châu phải dời qua hướng đông. Đồng Giao, câu hát của con nít. Thiên Cơ, máy trời, sự mầu nhiệm của tạo hóa.